Long Phù, chương 131, tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhật Nguyệt Chi Luyện, Quy Nạp Khí Tức, 1, đọc sách 1cc. Cổ Trần Sa thật vất vả đem hút vào tử khí đều thu nạp. Ngưng tụ ở trong đan điền, hóa thành đậu tương lớn tiểu tử sắc hạt châu. Liền nghe thấy trong tâm linh cái kia huyền vũ bảo bảo âm thanh. Người muốn ấp đi ra, trong lòng hắn mừng như điên, đối với ở trong đó huyền vũ bảo bảo gọi phụ thân hắn. Nhưng cũng hợp tình hợp lý, hắn lấy chính mình máu tươi ấp lâu như vậy, sớm đã có huyết nhục chi liên hệ. Có thể nói bên trong huyền vũ bảo bảo là uống ngày khắc nguyệt máu rồng lớn lên. Ta vẫn không có thoát thai đi ra, nhưng đã thức tỉnh, có thể tự mình thu nạp tiên khí. Chỉ cần hấp thụ đầy đủ tiên khí liền có thể triệt để thoát xác. Huyền vũ bảo bảo bi bô. Phụ thân thiết không thể lập tức hút vào tiên khí. Nếu không sẽ bạo thể mà chết. Hút vào cái kia một tia nhưng có thể dùng linh khí dần dần hòa tan. Mới có thể chậm rãi hấp thu. Những này tiên khí ta sẽ truyền vào pháo đài trong địa mạch. Đào tạo lên, làm cho phụ thân cái này pháo đài trở thành tiên cảnh. Nhưng liền mạnh hơn rất nhiều động thiên phúc địa đây. Vậy ngươi rốt cuộc muốn lúc nào mới sẽ chân chính thoát thai đi ra? Cổ Trần Sa hỏi dò. Ta cũng không biết, bất quá cũng sắp rồi. Huyền Vũ bảo bảo lưu ý niệm bên trong ngáp một cái. Phụ thân, ta trước tiên ngủ say. Ở giấc ngủ bên trong, cùng đại địa chi mạch câu thông. Phụ thân rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy pháo đài bên trong biến hóa. Còn có, thành này bảo những pháp bảo kia. Sau đó cũng không cần rót vào linh khí. Chúng nó ở ta dưới ảnh hưởng. Sẽ cùng địa mạch lẫn nhau liên hệ. Uy lực chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Cổ Trần Sa ở trong đầu tựa hồ nhìn thấy cái huyền vũ bảo bảo ngủ. Nhưng tiên khí còn đang không ngừng hấp thu. Rót vào dưới nền đất nơi sâu xa. Trong lòng đất ấp ủ, cùng lúc đó, ở trong phòng ngủ bồng bềnh vài tia tiên khí màu tím cũng bị hấp thu đi vào. Nhưng toàn bộ pháo đài bên trong phong thủy khí tức tựa hồ lần thứ hai sinh lớn biến hóa lớn. Vèo, Nghĩa Minh bay vào được. Ánh mắt kinh ngạc, chủ nhân, thành này bảo, ta vừa nãy hô hít một hơi. Chỉ cảm thấy tinh lực cuồn cuộn không ngừng. Chuyện gì thế này? Huyền vũ chứng bị ta triệt để kích hoạt. Đang hấp thu so với linh khí còn cao minh hơn nhiều lắm tiên khí. Này khí ở cùng địa mạch kết hợp. Cổ Trần Sa hiểu rõ tất cả. Sau đó thành này bảo bên trong liền sẽ trở thành chân chính tiên cảnh. Hơn nữa cái kia 9 món pháp bảo cũng đã chân chính thôi thúc. Bất cứ lúc nào vận chuyển. Người ngoài căn bản là không có cách xâm lấn. Nhất. Xem, thư www.xem1kanshucc. Tiên khí, Nghĩa Minh ngã, cũng giật ngụm khí lạnh. Chân chính tiên khí tu vi thấp nhưng là không có thể hấp thu. Bởi vì quá mức bá đạo. Nhưng nếu như cùng địa mạch kết hợp lên, nhưng liền hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nơi này sinh trưởng phổ thông thảo. Đều sẽ biến thành tiên thảo. Chủ nhân, ta cảm thấy hẳn là ở pháo đài bên trong trồng tử thanh tiên cây đào. Còn có hỏa tảo, sẽ xảy ra dài đến cực kỳ nhanh. Chuyện này ta đi làm. Cũng tốt, Cổ Trần Sa cũng hấp thu không khí nơi này. Chỉ cảm thấy phiêu bay ra bụi. Không giống ở nhân gian. Lần này ta cuối cùng cũng coi như sự tình làm tốt. Thuộc hạ ở thành này bảo bên trong tu hành. Tiến triển cái kia mới chính thức nhanh. Đúng rồi, ta thất thánh luyện tâm đan. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại. Thất thánh luyện tâm đan nhưng là cho rằng đường hạt đậu tự cho huyền vũ bảo bảo ăn cái no. Vội vã bắt đầu kiểm tra còn sót lại bao nhiêu đan dược. Nhưng phát hiện mình chỉ có 150 viên thất thánh luyện tâm đan. Ta ngày... Ta hơn 400 viên. Hiện tại liền còn lại 150 viên. Huyền Vũ bảo bảo ăn ta nhiều như vậy. Cổ Trần Sa hầu như muốn kêu rên lên. Hai viên thất thánh luyện tâm đan thì có thể làm cho thiên công viện kiến tạo đất phong. Pháo đài, sửa đường, huyền vũ bảo bảo nuốt hơn 300 viên. Điều này có thể đổi bao nhiêu đồ vật. Đến cùng là thiệt thòi là kiếm lời. Còn khó mà nói. Hiện tại pháo đài bên trong có cỗ sức mạnh thần bí. Khiến người ta tu hành có nhiều chỗ tốt. Nhưng nếu như 300 viên thất thánh luyện tâm đan làm cho người ta dùng. Ngắn hạn trong lúc đó là có thể tạo ra được một nhóm cao thủ đến. Bất quá ngẫm lại, có thể ấp đi ra huyền vũ bảo bảo. Nhưng cũng đáng giá, cổ Trần Sa ngẫm lại liền không thế nào đau lòng. Còn lại 150 viên thất thánh luyện tâm đan nhưng muốn cố gắng vận dụng. Vừa nhìn thư, 1cc. Hắn chậm rãi hấp thu linh khí, đến luyện hóa trong cơ thể cái kia sợi tiên khí. Vẫn là chính hắn tu vi mạnh mẽ. Nếu như thay đổi những tu sĩ khác, không có tu luyện tới đạo cảnh bốn biến nuốt vàng hóa thạch. E rằng trong nháy mắt liền bị tiên khí thiêu kinh mạch. Biến thành phế nhân, nhưng hắn biết, này sợi tiên khí nếu là bị luyện hóa, khủng sợ cũng có chỗ tốt cực lớn. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai khổ sở tu luyện lên. Bất quá ngay khi hắn tu hành 3 ngày. Đột nhiên thì có thánh chỉ truyền đến. Triệu hắn lần thứ hai tiến vào biên quan hành cung trong lúc đó thấy ngày phù đại đế. Cổ Trần Sa vội vã đem khống chế toàn bộ pháo đài kim phù giao cho Nghĩa Minh. Để hắn tọa trấn, miễn cho người ngoài xâm lấn. Lần này nhưng sẽ không có đái huyền vũ chứng đi. Huyền vũ chứng bên trong huyền vũ bảo bảo tuy rằng không có triệt để ấp. Nhưng lại có thể phun ra nuốt vào tiên khí. Khống chế mạch, đồng thời vận chuyển cái kia 9 món pháp bảo. Chỉ sợ cổ Trần Sa chính mình cũng không phải là đối thủ. Nếu như chờ nó hấp thụ đầy đủ tiên khí thoát xác đi ra. Nghĩa Minh đều kém xa tít tắp nó. Hắn lần này như trước không có đái bất kỳ tùy tùng. Đơn giản một người, một khải, một chiêu kiếm như trước đi tới quan nội hành cung ở ngoài. Đưa lên nhãn hiệu, vào cung yết kiến, ở quan ngoại man hoang nơi. Chợ càng lúc càng lớn, từng tòa núi rừng bị san bằng. Đầm lầy cũng bị điền lên, cải tạo thành sạch sẽ thành trì cùng chợ. Phòng ốc toàn bộ đều dùng thạch nê cùng sắt thép hỗn hợp dựng. Cứng rắn không thể phá vỡ. Cổ Trần Sa kinh ngạc hiện, lại có điều sắt thép con đường, từ quan nội kinh thành làm nền đến man hoang ở ngoài. Ở cái kia sắt thép con đường bên trên, to lớn thiết xe như ngàn đủ rết phi hành xử. Ở thiết xe bên trên chứa đầy hàng hóa, tới lui lui vận chuyển. Này thiết xe độ nhưng liền so với thuyền còn cấp tốc hơn cùng thuận tiện. Chính là tiêu hao sắt thép quá nhiều. Nhưng cũng ở chính giữa nối liền kéo động dân gian của cải lưu thông. Tăng cường quốc lực, thực sự là xem không hiểu thế gian này biến hóa. Mỗi nhiều hơn đi một tháng, thiên hạ này liền trời đất xoay vần. Cổ Trần Sa ở bên ngoài cửa cung chờ đợi. Cao lầu san sát trong lúc đó. Con đường bằng phẳng rộng rãi. Mọi người vãng lai trong đó. Sa mã thốc thốc. Còn có thật nhiều phu xe ở ven đường chờ đợi. Phu xe cũng rất kỳ quái. Là kỵ ở phía trên. Dùng chân đạp xoay lên khởi động. Ở bằng phẳng thạch nê trên đường cất bước như bay. Nhưng là không thể so ngựa muốn chậm bao nhiêu. Đây là thiên công viện mới nhất nghiên cứu chế tạo xe. Chỉ cần một người dẫm đạp. Là có thể kéo mấy ngàn cân hàng hóa. Nếu như còn tiếp tục như vậy 10 năm. Thiên hạ thật là cỡ nào phồn hoa. Cổ Trần Sa suy đoán. Lúc này cửa cung bên trong đi ra cái thái giám. Quay về hắn hành lễ. Trần quận vương ra. Trước mắt các hoàng tử đều tụ tập ở đông cung. Ta này liền đái vương ra đi vào. Này thái giám khom người nói. Đại gia đều đến rồi sao? Nhưng có chuyện gì? Cổ Trần Sa làm mất đi Trương Bách Nguyên chỉ sao quá khứ. Thái giám nhận lấy mặt mày hớn hở. Nhưng là hoàng thượng muốn rời đô. Có chút tiên đạo môn phái đến đây chúc mừng. Hoàng thượng liền muốn yến xin bọn họ. liền để các điện hạ đều đến đây tiếp khách đây. Tiên đạo tông môn đến đây ăn mừng. Cổ Trần Sa trong lòng kỳ quái. Hắn biết kỳ thực rất nhiều tiên đạo tông môn đều phi thường thống hận ngày Phù Đại Đế. Hận không thể trừ chi mà yên tâm. Ngày Phù Đại Đế ở tiên đạo tông môn trong lòng. So với tà ma còn đáng ghét. Lại trước đây, viễn cổ 72 tiên đạo tông môn đệ tử đến đây thế tục. Đều là, tiên sư, hoàng đế nhìn thấy phải quỳ lại. Cung kính có lễ, mà hiện tại. Dù cho là những kia tu vi cao thâm, có thể phi thiên độn địa, rời núi lấp biển tiên đạo tông chủ, lão quái vật đều bị đánh cho náo loạn. Đối với triều đình vô cùng kính nể, có ngày Phù Đại Đế ở triều đình chính là trong truyền thuyết. Thiên đình, quần tiên cũng phải phủ, theo thái giám đi tới Đông Cung, hoa tươi nở rộ, quanh phi yến vũ, bạch lộc ở lâm viên bên trong ăn cỏ. Tiên hạc bốc lên bay lượn, cung điện liên tiếp cung điện, có thật nhiều người ở trong đó ngắm hoa, uống rượu, trò chuyện, Cổ Trần Sa liếc mắt liền thấy Lâu Bái Nguyệt cũng ở trong đó. Ở cùng mấy cái nữ tử uống trà nói chuyện, hắn liền quá khứ chào hỏi, hóa ra là Trần Quận Vương, Lâu Bái Nguyệt nhưng là làm giới thiệu, vị này Thiên Vũ Huyền Môn Lạc Vũ Tiên Tử, Khê Vũ Tiên Tử. Tuyết Vũ Tiên Tử, xin chào ba vị tiên tử. Cổ Trần Sa chắp tay chào. Nhưng trong bóng tối cảm ứng ba người này khí tức, lại hoàn toàn mơ hồ. Không biết tu đến cảnh giới gì. Còn Lâu Bái Nguyệt càng là như vậy. Ở cảm nhận của hắn bên trong, Lâu Bái Nguyệt tuy rằng người ở trước mặt, nhưng cũng cùng mình không ở đồng nhất cái không gian. Hoảng hoảng hốt hốt dường như quỷ thần. Cũng không biết tu luyện cái gì công pháp, nhưng có thể khẳng định chính là cảnh giới của nàng đã hơn mình xa. Chúng ta bất quá là phổ thông người tu hành, nơi nào xưng hô được với tiên tử. Vương gia thực sự là quá tán dương. Cái kia Lạc Vũ nhưng là đáp lễ. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Nói đến thân phận chúng ta bất quá một giới bình dân, sao đam xứng đáng vương gia chi lễ. Thế ngoại người, tiêu sái xuất trần, nhưng không ở triều đình quản hạt chi phạm vi. Huống hồ triều đình cực kỳ còn chờ nhân tài. Nếu như ba vị năng lực triều đình hiệu lực, cái kia nhất định là cao quý không tả nổi. Cổ Trần Sa cũng chỉ đành không mặn không nhạt nói chút thoại. Ngươi mời chào Cổ Độc Tông Vương Chỉ cùng Lam Quách. Hiện tại hai người mở tiệm thuốc, thu thập độc trùng, nghiên cứu chế tạo sâu độc thuật. Nhưng là vui vẻ sung sướng. Rất nhiều đất phong đều xin bọn họ đệ tử đi vào khu trùng. Lâu Bái Nguyệt nhưng nhắc lên chuyện này. Ngươi dựa vào này một hạng. Đất phong sẽ giàu có đến mức nứt đố đổ vách đi. Giàu có đến mức nứt đố đổ vách không tính là. Nhưng cũng coi như là dư giả rất nhiều. Cổ Trần Sa ngược lại cũng không ẩn giấu. Ta lại không nghĩ rằng sâu độc thật lợi hại như vậy. Chỉ cần có độc trùng, nhưng liền có thể chế tác thành linh dược, trị liệu bách bệnh. Ta nghe nói Thiên Công Viện còn có cao minh hơn sâu độc thuật. Còn muốn phái bọn họ quá khứ học tập một trận. Mai Hương, Tuyết Hương, Tư Hương ba người cũng có thể không cùng hai người bọn họ học tập. Lâu Bái Nguyệt hỏi, cái này không có vấn đề. Ta trở lại hãy cùng hai người nói một tiếng. Cổ Trần Sa nhưng cũng sẽ không từ chối. Khi ta tới đã nhìn thấy quan ngoại. Thiên Công Viện ở kiến thiết đô thành. So với kinh thành nhưng phải lớn hơn gấp mấy lần. Nhưng Hoàng Cung nhưng không có bắt đầu xây dựng. Đây là vì sao? Việc này ngươi cũng không biết. Lâu Bái Nguyệt nói. Hoàng Cung cũng không cần trong thế tục vật liệu kiến tạo. Mà là Thiên Công Viện rất sớm luyện chế một cái tiên đạo pháp bảo. Chờ đô thành kiến tạo thời điểm tốt, đem bảo vật này lấy ra, hóa thành hoàng cung, nhưng liền càng lộ vẻ khí thế. Cùng lúc đó trấn áp triều đình số mệnh cùng kinh sợ toàn bộ man hoang. Đến thời điểm, man hoang địa mạch sẽ cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ lại đến. Trong lòng đất kết thành quần long, vờn quanh mới xây đô thành, Hơn nữa hoàng thượng sẽ mệnh lệnh tiên đạo 72 tông môn tông chủ đều phải cho hoàng cung tiến hành gia trì. Mở ra quang minh, đại biểu ta đại vĩnh hướng được tiên đạo thần phục. Việc này, cổ trần xa nhưng không ngờ tới ngày phù đại đế như vậy tác phẩm. Viễn cổ 72 tiên đạo huyền môn sẽ đáp ứng sao? Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.